Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, chương 514, ưu việt Osusuki Kaguya. Chakra, loại năng lượng này cấp quá thấp. Chính là ngươi đem ta mang tới nơi này sao? Osusuki Kaguya mắt con ngươi màu trắng nhìn chằm chằm Chu Dương. Trong ánh mắt hiện lên tia sáng kỳ dị. Ngươi có muốn hay không thay đổi đây tương đương cái kết quả? Osusuki Kaguya không thèm để ý nói. Lấy thực lực của ta, không có không giải quyết được vấn đề. Liền tính mọi thứ là thật, ta cũng không sẽ để cho nàng phát sinh. Trầm Ao vô tình cười lên. Trước kia ngươi cũng nghĩ như vậy, nhưng ngươi thất bại, bị chính mình tương lai hai đứa con trai phong ấn. Đúng rồi, quên nhắc nhở ngươi một câu, lực lượng của bọn họ liền xuất phát từ ngươi. Osusuki Kaguya lâm vào yên lặng hồi lâu bên trong. Hắn xác nhận đản sinh Black Zetsu lực lượng chính là bắt nguồn ở mình. Đây cũng là nàng sở dĩ không có hạ sát thủ nguyên nhân. Nếu không, lấy thực lực của nàng muốn giết Black Zetsu thật không phải việc khó gì. Ngươi có biện pháp gì? Vì sao phải giúp ta? Ngươi cho là mình chế tạo ra Black Zetsu là có thể trốn kéo sao? Không, đây là ngươi vĩnh viễn không cách nào sắp xếp kéo tay ách. Cho dù tương lai ngươi có thể phá ra phong ấn, cũng là sẽ bước lên trước kia con đường. Chỉ có ta mới có thể giúp ngươi. Chu Dương trong giọng nói lộ ra tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo. Nếu mà ta không muốn chứ, tiếp tục ngươi túc mệnh đi. Osusuki Kaguya trong mắt bùng nổ ra ánh sáng màu trắng. Đó là trước kia vận mệnh. Nhưng từ ngươi tới một khắc kia trở đi, vận mệnh của ta đã sửa đổi. Chỉ cần ta nơi quá khứ và tương lai toàn bộ trở ngại người của ta sớm giải quyết xong, mọi thứ vấn đề không liền có thể lấy giải quyết dễ dàng sao? Osusuki Kaguya không có nhiều nói nhảm. Giơ bàn tay lên, trong con ngươi bùng nổ ra đặc thù quang mang. Ba con mắt phát huy, đồng thời có sẵn Byakugan, Serinyan, Rinnegan tam đại nhãn thuật, đối phó thực lực không biết Chu Dương. Osusuki Kaguya không dám khinh thường, mở màn liền lấy ra nhất thuận tay đại chiêu, huyết kế chiêu mộ, Hoàng Izumi so sánh lương phản. Sau một khắc, Osusuki Kaguya đã từ biến mất tại chỗ, nhỏ hết sức vô cùng ngón tay đột nhiên từ phía sau thò ra. Hướng về phía Chu Dương lưng bắt đi xuống. Nếu ngươi không biết phải trái, cũng đừng trách ta không khách khí. Ta chỉ có thể đánh phục ngươi. Chu Dương phảng phất sau lưng mọc mắt, mạnh mẽ địa đối với phía sau bắt tới. Vừa đúng đem Osusuki Kaguya đầu ngón tay chộp vào lòng bàn tay. Cũng không tệ lắm. Byakugan uy áp, khí thế cường đại lấy Osusuki Kaguya làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng phóng ra. Thân ở tại trung tâm Chu Dương không phản ứng chút nào. Phảng phất gió xuân hiu hiu, những nữ nhân khác sẽ không có thực lực như vậy. Các nàng không thể chịu đựng của uy áp này, không khỏi rút lui liên tục. Mấy cái thực lực yếu nhất nữ nhân suýt nữa ngất xỉu. Đang lúc này, một đạo bình chướng vô hình đem cổ khí tức này cắt đứt. Cảm giác khó chịu lúc này mới biến mất. Quả nhiên có vài phần thực lực bất quá. Vở kịch hay vừa mới bắt đầu. Người trước tiên lo lắng mình một chút đi. Vô hạn nguyệt độc. Osusuki Kaguya sử dụng ra sự cường đại của mình kỹ năng. Trong nháy mắt đem Chu Dương kéo vào ảo thuật của mình bên trong. Thăng cầu kim đậu. Thân ở tại vô hạn nguyệt độc thế giới, thân thể vô pháp nhúc nhích cũng từng bước mất từ ý thức ta. Lọt vào vĩnh cửu huyễn thuật bên trong, đã từng Osusuki Kaguya chính là sử dụng một chiêu này thống trị thế giới của mình. Thẳng đến cuối cùng bị lục đạo tiên nhân liên thủ phong ấn. Vô hạn nguyệt độc chỉ là bắt đầu. Tiếp theo chính là thần thụ giới hàng đàn. Một khỏa to lớn thần thụ xuất hiện, vô số cành cây bay lượn, buộc hướng về Chu Dương, không chỉ cần bên trong Vô Hạn Nguyệt đọc, lại phối hợp Kazukai Korin thần thụ, có thể tiếp nối thần thụ thành làm nô lệ cũng bị hơi thở lấy chakra. Trải qua thời gian rất dài, sau đó cuối cùng sẽ bị chế tạo thành Waizetsu. Vô Hạn Nguyệt đọc cùng thần thụ giới Hàng Đản hai người phối hợp mật thiết. Đã bị Ozuki Kaguya sử dụng lô hỏa thuần thanh. Sử dụng một chiêu này không giết đánh giết bao nhiêu cường địch. Ồ, làm sao hơi thở không thu được đinh điểm chakra? Bên trong cơ thể ngươi vì sao không có nửa điểm chakra lực lượng? Ozuki Kaguya rất nhanh lọt vào trong khiếp sợ. Chakra đối với nàng mà nói là thế gian nhất làm hắn say mê lực lượng. Cũng là bởi vì tham luyến loại lực lượng này, mới có thể để cho Ozuki Kaguya đi tới phong ấn kết quả. Hôm nay cảm nhận được Chu Dương trong cơ thể cư nhiên không có nửa điểm chakra. Quả thực lật đổ Ozuki Kaguya nhận thức. Không có chakra, người nam nhân này tại sao lại nắm giữ lực lượng cường đại như vậy? Chakra, xin lỗi, loại năng lượng này tầng thứ quá thấp. Ta căn bản nhìn không thuận mắt sao? Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.